Vô địch thiên hạ 41 chương 392 áo vật cửa hàng chương 392. Áo vật cửa hàng xác định đầu phiếu rất nhanh. Hoàng Tiểu Long mấy người liền tới nơi này Nam Châu thành tài liệu luyện đan thị trường giao dịch. Linh đan tại võ hồn giới cực kỳ trọng yếu. Cái này Nam Châu thành tài liệu luyện đan thị trường giao dịch rất lớn, rất nhộn nhịp, ngoài Hoàng Tiểu Long dự liệu. Hoàng Tiểu Long mấy người vừa đi vào tài liệu luyện đan thị trường giao dịch. Lúc này, một người mặc phổ thông áo bào thanh niên nhân liền hướng Hoàng Tiểu Long mấy người đã đi tới. Người trẻ tuổi này trường được lấm la lấm lét, dáng dấp khá cho thỏa đáng cười. Thanh niên nhân đi tới Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt. Cười nói, vài vị, là tới mua tài liệu luyện đan chúng ta áo vật cửa hàng là Nam Châu thành nhất đại tài liệu luyện đan cửa hàng. Bất kể ngươi muốn mua gì dạng tài liệu luyện đan, đều có thể mua được nga. Phải Hoàng Tiểu Long sắc mặt không động, mở miệng nói. Người trẻ tuổi này hiển nhiên là cái gì áo vật cửa hàng phái tới cái này chợ giao lộ mời chào khách. Chỉ thấy bốn phía còn có mười mấy người mặc cùng người trẻ tuổi này tương tự, hiển nhiên là cái khác cửa hàng. Người trẻ tuổi kia cười nói, đúng vậy. Với lại chúng ta áo vật cửa hàng bán tài liệu luyện đan giá tiền là tiện nghi nhất. Cũng là nhất công đạo. Không chỉ có như vậy. Chúng ta tài liệu luyện đan. Phẩm sắc cũng là tốt nhất. Lúc này, cách khác mười mấy người nghĩ muốn đi qua. Thanh niên nhân quay đầu lại. Ngoan lệ ánh mắt chừng mắt một cái. Mười mấy người không tự chủ được ngừng lại. Hiển nhiên đúng người trẻ tuổi này có sợ hãi. Bất quá. Mười mấy người chung đã có một vị trường được tương đối lùn tráng thanh niên nhân đã đi tới. Đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, nói rằng, huyên đệ, các ngươi không nên bị cái này thiết bị cầu cấp lừa. Áo vật cửa hàng thời gian qua lẫn đi lũng đoạn thị trường, thường làm mạnh mẽ mua bán sự. Bị gọi thiết bị cầu thanh niên nhân vừa nghe, hai mắt âm ngoan nhìn lùn tráng thanh niên nhân, thổ hùng, ngươi bớt ở chỗ này đánh sắm. Ngươi con mắt kia nhìn đến chúng ta áo vật cửa hàng lẫn đi lũng đoạn thị trường nói đến đây. Đúng Hoàng Tiểu Long đạo. Huyên đệ, ngươi đừng nghe tiểu tử này. Hắn là không muốn nhìn chúng ta áo vật cửa hàng sinh ý tốt. Cho nên mới cố ý ở trước mặt các ngươi nói hãm hại. Vu tội Hoàng Tiểu Long. Triệu Thư Trương phủ ba người nhìn nhau. Hoàng Tiểu Long trong lòng có một cái phán đoán. Ta tin tưởng vị bằng hữu này. Bọn họ áo vật cửa hàng tài liệu luyện đan giá tiền là tiện nghi nhất. Cũng là nhất công đạo. Hoàng Tiểu Long một chỉ lúc trước tặc mi thử nhãn thanh niên nhân đúng lùn tráng thanh niên nhân cười nói. Được xưng là thiết bị cẩu thanh niên nhân vừa nghe. Tức khắc cười lên. Huyên để anh minh mà lùn tráng thanh niên nhân nghe nói. Sắc mặt quýnh lên. Đang muốn khuyên nữa Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long giơ tay lên một cái, ngăn trở đối phương, tiện tay ném một cái không gian nhẫn cấp lùn tráng thanh niên nhân. Lùn tráng thanh niên nhân ngẩn ra, không rõ Hoàng Tiểu Long là có ý gì. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, đưa cho ngươi, đưa cho ta. Lùn tráng thanh niên nhân giật mình. Một cái không gian giới chỉ thế nhưng chỉ không ít kim tệ, hắn trước đây tuy rằng cũng thu qua không ít khen thưởng. Thế nhưng còn chưa từng có người khen thưởng một cái không gian giới chỉ. Thông thường đến đây mua tài liệu luyện đan tối đa khen thưởng cách mấy trăm kim tệ. Một cái không gian giới chỉ cho dù là nhỏ nhất cũng muốn chỉ số 10 vạn, trăm vạn kim tệ. Mà thiết bị cẩu thanh niên nhân thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà tùy ý khen thưởng một cái không gian giới chỉ cấp lùn tráng thanh niên nhân. Giật mình sau đó. Hai mắt hừng hực. Dẫn đường đi. Lúc này. Hoàng Tiểu Long đúng thiết bị cẩu thanh niên nhân mở miệng nói. Thiết bị cẩu thanh niên nhân bừng tỉnh. Cúi người cười nói. Công tử. Thỉnh. Thỉnh thần thái đại biến. So lúc trước muốn nịnh nọt rất nhiều. Có lẽ. Hiện tại tại trong mắt hắn. Hoàng Tiểu Long chính là một chỉ đại dê béo. Một chỉ siêu cấp đại dê béo. Hoàng Tiểu Long mấy người đi theo thiết bị cẩu thanh niên nhân hướng tới đối phương theo như lời áo vật cửa hàng đi đến. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long mấy người đi ra hứa xa. Lùn trắng thanh niên nhân vẫn đang cầm mai không gian giới chỉ ngẩn người. Sau khi hắn bừng tỉnh, nhìn Hoàng Tiểu Long vài người thân ảnh, lắc đầu thở dài, chỉ có thể hy vọng Hoàng Tiểu Long mấy người có thể vô sự. Lúc này, bốn phía mời chào khách thanh niên nhân tài vây quanh. Tấm Tắc, Thổ Hùng, lần này ngươi kiếm quá, nếu là sớm biết rằng có thể được đến một cái không gian giới chỉ, cho dù liều mạng đắc tội Áo Vật Cửa Hàng, ta cũng tới rồi cái này mai không gian giới chỉ, đủ ngươi hoa cả đời. Những nay cửa hàng mời chào khách thanh niên nhân không không hai mắt ước ao, nghị luận. Bọn họ đều là gia tộc chi trung địa vị thấp đệ tử, nhân thiên phú hạn chế, không có cách gì đột phá tiên thiên. Một cái không gian giới chỉ đích xác đồ hoa cả đời. Thổ Hùng, ngươi mở không gian giới chỉ nhìn, nói không chừng bên trong còn có cái gì đồ đâu. Lúc này, một người mở miệng nói. Lùn trắng thanh niên nhân Thổ Hùng nghe nói, cái này mới đưa không gian giới chỉ mở. Đột nhiên, hắn hai mắt kinh trệ địa nhìn không gian giới chỉ nội không gian. Mà bốn phía cửa hàng mời chào khách đệ tử cũng là vẻ mặt kinh trệ, mãn mặt không thể tin được. Chỉ thấy không gian giới chỉ chi nội, dĩ nhiên là một đống kim sơn kim tệ trồng chất mà thành kim tệ. Mà lúc này, thiết bị cẩu thanh niên nhân mang theo Hoàng Tiểu Long mấy người hướng tới Áo Vật Cửa Hàng đi đến. Cười nói, công tử, không biết ngươi muốn mua gì hàng mẫu sắc tài liệu luyện đan phẩm sắc. Là chỉ tài liệu luyện đan tốt xấu, chẳng hạn như một cái phổ thông nhị phẩm linh đan đấu khí đan, dùng tài liệu năm bất đồng, luyện chế ra tới đan dược hiệu quả cũng bất đồng. Các ngươi Áo Vật Cửa Hàng có nhìn năm năm? Hoàng Tiểu Long thuận miệng hỏi. Thiết bị cẩu thanh niên nhân nghe nói, hai mắt sáng ngời, cười nói, công tử, không nói gạt ngươi, tại Nam Châu Thành cũng chỉ có chúng ta Áo Vật Cửa Hàng tài có nhìn năm năm tài liệu luyện đan bán. Hoàng Tiểu Long cười nói, phải, bất quá các ngươi bán giá cả thật rất tiện nghi. Thiết bị cẩu thanh niên nhân cười nói, tuyệt đối tiện nghi, ngươi cứ việc yên tâm. Hoàng Tiểu Long nghe nói, trong lòng âm thầm cười nhạt, hắn đảo muốn nhìn thế nào cái tiện nghi pháp. Kỳ thực vừa rồi Hoàng Tiểu Long như thế nào hội nhìn không ra lùn trắng thanh niên nhân Thổ Hùng nói nên là thật. Cái này Áo Vật Cửa Hàng nên thường làm mạnh mẽ mua bán hoạt động. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cái này người thời gian qua bất kể phiền phức. Thiết bị cẩu thanh niên nhân mang theo Hoàng Tiểu Long mấy người vừa đi, một mặt cấp Hoàng Tiểu Long mấy người giới thiệu bọn họ Áo Vật Cửa Hàng làm sao tốt làm sao tốt. Sau khi đi tới Áo Vật Cửa Hàng, nếu như chỉ từ cửa hàng mặt ngoài tới nhìn, cái này Áo Vật Cửa Hàng lắp đặt thiết bị được tráng lệ, thành như thiết bị cẩu thanh niên nhân theo như lời. Bọn họ Áo Vật Cửa Hàng đích thật là đại thương cửa hàng. Bên trong đại sảnh, một vị nhìn như chủ quản bộ dáng lục tuần lão giả thấy thiết bị cẩu mang theo Hoàng Tiểu Long mấy người tiến đến, hai mắt sáng ngời, đã đi tới. Thiết bị cẩu sau khi đi vào, đúng lão giả cúi người cười nói, Lâm chủ quản. Sau đó không thanh sắc địa đúng lão giả nháy một cái mắt. Lâm chủ quản thấy thế, tức khắc hồi ý, hai mắt lần thứ hai sáng ngời, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long mấy người. Thiết bị cẩu ý tứ, hắn tự nhiên minh bạch, đó là ý nói Hoàng Tiểu Long mấy người thế nhưng đại dây béo. Lúc này, thiết bị cẩu đúng Hoàng Tiểu Long đạo, công tử, vị này chính là chúng ta Áo Vật Cửa Hàng Lâm chủ quản. Ngươi muốn mua tài liệu gì, có thể cùng chúng ta Lâm chủ quản nói. Lâm chủ quản đúng Hoàng Tiểu Long cười nói, không biết công tử muốn mua cái nào tài liệu luyện đan, chúng ta Áo Vật Cửa Hàng cái gì cần có đều có. Chúng ta Áo Vật Cửa Hàng ngoại trừ tài liệu luyện đan, còn bán linh đan, lọ, luyện đan bí tịch. Thần tình kia cực kỳ nhiệt tình. Vô địch thiên hạ 41 chương 393 năm tuyệt đối không sai được. Chương 393 năm tuyệt đối không sai được, xác định đầu phiếu Nga. Các ngươi cái này có luyện đan bí tịch? Hoàng Tiểu Long không tự chủ được hứng thú đạo. Luyện đan bí tịch tuy rằng quý hiếm, thế nhưng còn một ít đại hình luyện đan cửa hàng còn là có bán. Đương nhiên những này luyện đan bí tịch đều là một ít giấy cấp. Những Này cấp thấp bí tịch là không có tác dụng gì, chỉ có một ít hậu thiên cường giả mua để luyện tập luyện đan. Lâm chủ quản thấy Hoàng Tiểu Long hỏi luyện đan bí tịch, cười nói, đương nhiên, chúng ta cái này không chỉ có cấp thấp luyện đan bí tịch, còn có trung cấp luyện đan bí tịch. Hoàng Tiểu Long có chút thất vọng. Cấp thấp, trung cấp luyện đan bí tịch, đối với hắn không có tác dụng gì. Nếu là có cao cấp, hắn đào có thể mua lại. Cho nên Hoàng Tiểu Long không có kế tục lúc đó vấn đề hỏi tiếp. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long từ tu la giới trung lấy ra một trang giấy, cấp Lâm chủ quản, nói rằng, đây là ta muốn mua tài liệu đơn. Lâm chủ quản tiếp nhận, vừa nhìn, chỉ thấy chương trên tờ giấy trắng, mãn giấy là tự, một hàng lại một hàng, tổng cộng mấy trăm đi, mấy trăm loại tài liệu luyện đan. Mỗi loại tài liệu luyện đan, Hoàng Tiểu Long đều muốn mua 100 phần. Lâm chủ quản vừa nhìn, thất kinh, Hoàng Tiểu Long bày ra những này tài liệu luyện đan, có không ít đều là tương đối hiếm thấy. Cho dù những tài liệu này năm đều là 100 năm, những tài liệu này chỉ sợ giá trị 1.000 vạn kim tệ. 1.000 vạn đây là Lâm chủ quản bảo thủ phỏng chừng. 1.000 vạn trở lên giao dịch, hắn tình không phải là không có tiếp nhận. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là 2-3 lần mà thôi. Giật mình sau đó, Lâm chủ quản mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới cái này tóc đen thanh niên nhân dĩ nhiên là một chỉ siêu cấp đại dây béo. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, ta muốn mua những tài liệu này. Các ngươi áo vật cửa hàng có đi? Lâm chủ quản bừng tỉnh, dáng tươi cười sán lạn, ngẩng đầu lên đúng Hoàng Tiểu Long đạo, huynh đệ xin yên tâm, ngươi muốn những tài liệu này, chúng ta áo vật cửa hàng tuyệt đối có. Không biết ngươi muốn mua cái dạng gì phẩm sắc, đem bọn ngươi cửa hàng trong phẩm sắc tốt nhất chọn cấp ta. Hoàng Tiểu Long đạo. Lâm chủ quản cười nói, có thể. Nói đến đây, dừng một chút, nói rằng, chỉ là chúng ta cửa hàng trước khi giao dịch, thông thường muốn nộp trước một điểm tiền đặt cọc. Đây là chúng ta cửa hàng quy định. Huynh đệ, ngươi nhìn Hoàng Tiểu Long bất động thanh sắc. Nhiều ít? Lâm chủ quản cười ha hả nói, không nhiều lắm, 10 vạn. Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Trương Phủ ba người nhìn nhau, trong lòng âm thầm lạnh giọng một cười. Bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đến một gia tài liệu luyện đan cửa hàng mua tài liệu, mua tiền lại vẫn muốn nộp trước tiền đặt cọc, hơn nữa còn là 10 vạn kim tệ. Hiển nhiên cái này ra áo vật cửa hàng khẩu vị thật đúng là không nhỏ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có mở miệng nghi vấn, vẻ mặt đạm mạc nói, có thể. Nói xong, vung hai tay lên, 10 vạn kim tệ từ giữa không trung bay xuống, chất đầy đại sảnh. Lâm chủ quản hai mắt sáng ngời, vung hai tay lên, tướng 10 vạn mai kim tệ thu nhập không gian của mình nhẫn chi trung. Đúng Hoàng Tiểu Long cười nói, huynh đệ, xin chờ một chút, ta cách này liền nhượng người đi chuẩn bị ngươi muốn tài liệu luyện đan. Nói xong, liền nhượng thiết bị cẩu thăm hỏi Hoàng Tiểu Long, mà mình thì xoay người tiến nhập phòng khách riêng. Tại thiết bị cẩu nhiệt tình chào mời hạ, Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Trương Phủ ba người ngồi xuống, mà Tiểu Thiên Tiểu gia hỏa kia lại ngồi không yên, ở đại sảnh đi tới đi lui, cái này sờ sờ nhìn. Thiết bị cẩu thấy Hoàng Tiểu Long mang theo một đứa 8 tuổi tiểu hài tử, không tự chủ được tâm cảm giác hiếu kỳ, hỏi, công tử, tiểu hài này hắn là đệ đệ ngươi coi là vậy đi? Hoàng Tiểu Long gật đầu. Thiết bị cẩu không tự chủ được tỉ mỉ quan sát Tiểu Thiên, thế nào nhìn đứa bé kia cùng Hoàng Tiểu Long đều không có một chút giống nhau, với lại đứa bé kia ăn mặc có chút chẳng ra cái gì cả, xích chân tượng cái giá hài thông thường. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long lại không tưởng là lừa gạt tiểu hài tử. Dùng Hoàng Tiểu Long tiện tay liền khen thưởng một cái không gian giới chỉ tới nhìn. Thân phận không thấp, không thể có thể làm lừa gạt tiểu hài tử buôn bán. Còn có, hắn nhìn ra được đứa bé kia là thật tâm thích Hoàng Tiểu Long, là tự nguyện đi theo Hoàng Tiểu Long. Thiết bị cẩu suy đoán loại khả năng. Đương nhiên, mặt hắn làm sao suy đoán, cũng tuyệt đối không ngờ trước mắt hắn cái này 7-8 tuổi tiểu hài tử nhưng thật ra là biến hóa thánh vực yêu thú. Thiết bị cẩu cùng Hoàng Tiểu Long mấy người có một hơi, không có một hơi địa nói chuyện phiếm. Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Trương Phủ ba người ngồi ở chỗ kia, nhàn nhã uống nước trà. Hoàng Tiểu Long muốn mua tài liệu rất nhiều, cho nên áo vật cửa hàng chuẩn bị là yêu cầu một ít thời gian. Hoàng Tiểu Long cũng không cấp. Hơn một giờ đã qua, Lâm chủ quản từ hậu điện đi ra, đằng sau đi theo mười mấy người. Mười mấy người trong tay tràn đầy đều là tài liệu luyện đan. Tới đến đại sảnh, mười mấy người cầm trong tay tài liệu luyện đan phóng đến chủ yếu một góc. Tiếp theo xoay người lại sau khi tiến vào điện, kế tục từ hậu điện tướng tài liệu mang ra. Như vậy nhiều lần, mười vài lần, đại sảnh một góc chất đầy mấy trăm loại tài liệu luyện đan. Lúc này, Lâm chủ quản đúng Hoàng Tiểu Long cười nói, huynh đệ, ngươi muốn tài liệu luyện đan toàn bộ ở nơi này. Một chỉ đại sảnh một góc chất đầy tài liệu luyện đan. Hoàng Tiểu Long mấy người đã đi tới. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua, âm thầm cười nhạt. Mặc dù chỉ là liếc mắt, thế nhưng hắn nhìn ra được, cái này mấy trăm loại tài liệu luyện đan chi chung, năm so le không đồng đều. Có năm là 200-300 năm, có cũng chỉ có 40-50 năm. Với lại, mỗi loại tài liệu hắn muốn là 100 phần. Thế nhưng, mỗi loại tài liệu tuyệt đối không có 100 phần, tối đa cũng tựu 80-90 phần. Hoàng Tiểu Long cố ý hỏi, Lâm chủ quản, cái này chính là các ngươi cửa hàng phẩm sắc tốt nhất tài liệu luyện đan. Lâm chủ quản cười nói, đúng vậy, đây chính là ta môn cửa hàng phẩm sắc tốt nhất tài liệu luyện đan. Nói đến đây, đi đến một loại gọi phong ngưu hoa tài liệu luyện đan trước mặt, cầm lấy một đóa, nói rằng, huynh đệ ngươi nhìn, cái này phong ngưu hoa, năm là 300 nhiều năm, không phải ta nói ngoa, 300 nhiều năm năm phong ngưu hoa, toàn bộ Nam Châu Thành, cũng chỉ có chúng ta áo vật cửa hàng tài có. Hoàng Tiểu Long nghe nói, trong lòng âm thầm cười nhạt, cái này Lâm chủ quản rõ ràng là trợn mắt nói mò. Đóa phong ngưu hoa, năm nhiều nhất là hơn 100 năm. Hoàng Tiểu Long lại sao lại nhìn không ra. Hoàng Tiểu Long đưa qua trong tay đối phương đóa phong ngưu hoa, cố ý trên dưới nhìn một hồi, nói rằng, Lâm chủ quản, không thể nào, cái này phong ngưu hoa có 300 nhiều năm năm, ta xem tối đa chỉ có 150 năm. Lâm chủ quản vừa nghe, thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà nhìn ra đóa phong ngưu hoa niên kỷ phần tối đa chỉ có 150 năm. Biết Hoàng Tiểu Long là hành gia, xấu hổ thần sắc chợt lói lên. Kỳ thực Hoàng Tiểu Long nói không sai, đóa phong ngưu hoa năm đích thật là 140 năm. Căn bản cũng không có trong miệng hắn theo như lời 300 nhiều năm năm. Bất quá, biết là một chuyện, thừa nhận lại là một chuyện. Lâm chủ quản cười nói, huynh đệ, ngươi đây tựu nhìn lầm. Chúng ta áo vật cửa hàng những tài liệu này đều là do Nam Châu Thành tốt nhất giám định sư giám định, năm tuyệt đối không sai được. Không tin ngươi nhìn. Một chỉ phong ngưu hoa phía dưới một cái tiểu thiếp giấy. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy tiểu thiếp giấy phía dưới thiếp cái này phong ngưu hoa năm là 300 nhiều năm. Ngoại trừ năm ở ngoài, phía dưới còn tiêu chú một hàng chữ: Cổ phong giám định hành. Vô địch thiên hạ 41 chương 394 là nhất công đạo. Chương 394 là nhất công đạo, xác định đầu phiếu cổ phong giám định hành. Hoàng Tiểu Long đọc một lần. Lâm chủ quản cười nói, đúng vậy, cổ phong giám định hành. Cái này cổ phong giám định hành là chúng ta Nam Châu Thành tốt nhất nhất đại giám định hành. Chúng ta áo vật cửa hàng tất cả tài liệu luyện đan đều là trải qua cổ phong giám định hành một cấp giám định sư giám định. Cho nên, năm, phẩm sắc là tuyệt đối không sai được. Hoàng Tiểu Long trong lòng âm thầm cười nhạt, mở miệng nói, phải. Cái này phong ngưu hoa niên kỷ phần rõ ràng không đến 150 năm. Thế nhưng cái này cái gì cổ phong dám định hành, lại dám định thành 300 nhiều năm. Chỉ có một giải thích. Cái này cổ phong dám định hành cũng không phải đồ gì tốt. Tài liệu luyện đan chợ, có một ít cửa hàng vì bán được tốt giá cả, cho nên cùng một ít giám định hành hợp tác, những cái đó làm giả, tướng giám định tài liệu năm đề cao. Loại tình huống này cũng không ít thấy. Bất quá, tượng cái này áo vật cửa hàng cũng dám tướng không đến 150 hàng năm phần tài liệu luyện đan, những cổ phong giám định hành giám định thành 300 nhiều năm. Tựu hiếm thấy. 150 hàng năm phần tài liệu luyện đan cùng 300 nhiều năm, giá cả chênh lệch 10 lần tả hữu. 10 lần có thể thấy được cái này áo vật cửa hàng khẩu vị bao lớn. Hoàng Tiểu Long tướng đoá phong ngưu hoa cấp hồi đối phương, lặng lẽ nói: xem ra các ngươi áo vật cửa hàng cùng cổ phong giám định hành quan hệ rất tốt. Lâm chủ quản tiếp nhận đoá phong ngưu hoa, nghe nói sườn sốt một chút, tiện đà ha ha cười nói: huyên đệ nói không sai. Chúng ta áo vật cửa hàng cùng cổ phong giám định hành quan hệ là thật không tệ. Bởi vì một ít trên phương diện làm ăn lui tới, quan hệ tốt là bình thường. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, không có kế tục lúc đó vấn đề nói xong. Triệu thư, Trương phủ hai người theo sau lưng Hoàng Tiểu Long, cũng không có mở miệng. Hai người tự nhiên cũng nhìn ra được những tài liệu này năm so le không đồng đều, với lại số lượng thiếu không ít. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đi đến một đống thoạt nhìn tượng hắc sắc cát đá giống nhau gì đó trước mặt, nói rằng: Lâm chủ quản, cái này hắc thủy sa, ta muốn là 100 phần, cũng chính là 100 cân. Nơi này có 100 cân. Dùng Hoàng Tiểu Long nhãn lực, nhìn ra được cái này đống hắc thủy sa tối đa chỉ có 80 cân. Cái này hắc thủy sa là luyện chế một loại thập phẩm linh đan tài liệu, giá cả có thể không thấp. Giá thị trường là 1 cân 5.000 kim tệ, chinh lệch 20 cân, liền là 10 vạn kim tệ. Lâm chủ quản đã đi tới, cười nói: huyên đệ xin yên tâm, chúng ta áo vật cửa hàng là nhất giảng thành tín, cái này hắc thủy sa tuyệt đối có 100 cân. Huyên đệ nếu là không tin, ta nhượng người hiện tại tự xứng cho ngươi xem. Nói xong, ánh mắt ý bảo nhượng thiết bị cẩu tướng quả cân mang qua đây. Thiết bị cẩu hội ý tướng góc quả cân cầm tới, sau đó tướng đống hắc thủy sa thả đi tới. Đống hắc thủy sa để lên sau, biểu hiện chữ số là 102. Cũng chính là 102 cân. Lâm chủ quản đúng Hoàng Tiểu Long cười nói: huyên đệ, ngươi nhìn, ta nói có đúng không? Chúng ta áo vật cửa hàng là nhất giảng thành tín. Cái này hắc thủy sa không chỉ có 100 cân, nhưng lại nhiều 2 cân. Bất quá huyên đệ ngươi là khách hàng lớn, cho nên cái này nhiều ra 2 cân là chúng ta áo vật cửa hàng miễn phí tặng đưa cho ngươi. Hoàng Tiểu Long thấy Lâm chủ quản nói được đường hoàng, trong lòng âm thầm cười nhạt. Đối phương tại quả cân chi đúng trọng tâm định đã sớm động tay động chân. Bất quá, hắn cũng không có đi vạch trần. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long đi tới một đống lớn lên giống cửa côi hoa giống nhau hồng hoa trước mặt, tùy ý lấy ra một đóa, nói rằng: cái này hình như không phải hồng huyết hoa đi. Hồng huyết hoa là luyện chế một loại cửa phẩm linh đan tài liệu, nhan sắc mặt hồng hào. Tuy rằng trước mắt cái này đống vô luận là từ nhan sắc thượng, còn là hình dạng thượng, đều cùng hồng huyết hoa cực kỳ tương đồng. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long nhìn ra được, đó cũng không phải hồng huyết hoa. Trước mắt cái này đống, nhan sắc sâu một ít, là một loại gọi đại hồng hoa tài liệu luyện đan. Bất quá, đại hồng hoa chỉ là một loại tam phẩm luyện đan tài liệu luyện đan, giá cả cùng hồng huyết hoa chênh lệch 50-60 lần. Đương nhiên, như Hoàng Tiểu Long dùng cái này đại hồng hoa tới luyện chế cửa phẩm linh đan, kết quả chỉ có thể có một, đó chính là luyện đan thất bại. Bất quá, Lâm chủ quản lại cười nói: huyên đệ, ngươi đây tựu có chỗ không biết. Cái này hồng huyết hoa là chúng ta cửa hàng trồng tại một chỗ linh khí cực kỳ nồng nặc trong sơn cốc, dùng đặc thù đào tạo phương pháp đào tạo đi ra, cho nên nhan sắc sâu một ít. Bất quá, dùng chúng ta cái này dùng đặc thù đào tạo phương pháp đào tạo đi ra hồng huyết hoa tới luyện đan. Đan dược hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Phải. Hoàng Tiểu Long nghe đối phương giải thích cũng không có kế tục nghi vấn cái này huyết hồng hoa. Sau đó, Hoàng Tiểu Long rồi hướng cái khác vài loại tài liệu luyện đan để xảy ra vấn đề. Bất quá bất kể Hoàng Tiểu Long hỏi thế nào, Lâm chủ quản đều có thể nhất nhất trả lời. Giải thích. Có thể nói là đầu viên ngói trích thủy giấu riêng. Lâm chủ quản từ đầu đến cuối vẫn duy trì dáng tươi cười. Bất kể Hoàng Tiểu Long làm sao vấn đề, đều rất kiên trì giải thích. Sau khi Hoàng Tiểu Long ba người ngồi về chỗ ngồi, Lâm chủ quản giúp ta thanh coi một cái bao nhiêu tiền. Ngồi trở lại chỗ ngồi sau, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Lâm chủ quản vừa nghe, mặt thượng đại hỉ, hắn đẳng không phải là Hoàng Tiểu Long những lời này sao? Lúc này, hai tay hắn nhất chiêu, một cái mặt nhìn như quản gia bộ dáng 50 tuổi trung niên nhân đã đi tới. Bang vị huyên đệ này thanh coi một cách những này tài liệu luyện đan. Bao nhiêu tiền? Nhớ kỹ. Nhất định muốn đoán chắc. Toán chính xác. Nhượng vị huyên đệ này biết. Chúng ta áo vật cửa hàng là nhất công đạo. Lâm chủ quản mở miệng nói, nháy mắt ra hiệu cho. Quản gia kia bộ dáng trung niên nhân cung kính nói, là Lâm chủ quản. Tiếp theo, đi tới phong ngưu hoa trước mặt. Nói rằng, 300 năm phong ngưu hoa 10 đóa. Mỗi đóa 35.300 kim tệ. 100 năm, 60 đóa. Mỗi đóa 5.160 kim tệ. Quản gia kia bộ dáng trung niên nhân nhất nhất thanh toán. Rất nhanh, liền tướng 100 đóa phong ngưu hoa giá cả toàn bộ thanh toán đi ra. Tổng cộng là 89.900.000 kim tệ. Hoàng Tiểu Long nghe xong, cười nhạt. 300 năm phong ngưu hoa, giá thị trường cách là 30.000 kim tệ tả hữu. Mà cái này áo vật cửa hàng lại nhiều bán 5.300 kim tệ. Cái khác năm cũng đều so giá thị trường cách nhiều ra 1-2.000 kim tệ. Đương nhiên, nếu là như vậy còn chưa tính, thế nhưng những này phong ngưu hoa 300 năm, kỳ thực chỉ là hơn 100 năm. Hơn 100 năm, tối đa chỉ là 5-60 năm. Cái này 100 đóa phong ngưu hoa, nếu như án giá thị trường cách mà tính, chân chính chỉ trị giá hơn 30.000 kim tệ. Thế nhưng, áo vật cửa hàng lại toán đến 89.900.000 kiếm lấy còn nhiều gấp đôi bất quá. Hoàng Tiểu Long cũng không có mở miệng cắt đứt đối phương, làm cho đối phương kế tục thanh toán. Lâm chủ quản một mặt nhượng thủ hạ thanh toán, một vừa chú ý Hoàng Tiểu Long ba người thần sắc. Thấy Hoàng Tiểu Long ba người sắc mặt bình tĩnh, toại yên lòng. Sau khi Hoàng Tiểu Long mua mấy trăm loại tài liệu luyện đan, giá cả toàn bộ thanh toán đi ra là 3.165.600.300 kim tệ. Lâm chủ quản cười nói, huyên đệ, ngươi đã là chúng ta đại khách hàng duy nhất mua nhiều tài liệu như vậy. Số đuôi tự ta tác chủ, xóa được rồi. 3.165.000 xóa ngươi lúc trước giao 10.000 tiền đặt cọc, hiện tại lại giao 3.155.000 là được. Hắn vẻ mặt phóng khoáng nói. Hắn thấy Hoàng Tiểu Long giảm đi số đuôi 6.300 kim tệ, Hoàng Tiểu Long chắc chắn cảm tạ bản thân. Vô địch thiên hạ 41 chương 395 thế nào như thế không nhịn được đánh chương 395. Thế nào như thế không nhịn được đánh xác định đầu phiếu. Hoàng Tiểu Long nghe được Lâm chủ quản vẻ mặt hào phóng địa thay mình trừ số đuôi 6.300 kim tệ. Mỉm cười. Cố ý nói. Vậy làm sao không biết xấu hổ ni? Lâm chủ quản nghe nói, ha ha một cười, phải. Hoàng Tiểu Long cười nói, tốt lắm, hiện tại, các ngươi giúp ta tướng những này tài liệu luyện đan cất vào ta không gian giới chỉ. Nói xong, lấy ra một cái không gian giới chỉ. Cái này mai không gian giới chỉ, là Hoàng Tiểu Long trước đây đánh chết Diêu Phi thời gian, Diêu Phi trên người không gian giới chỉ. Lâm chủ quản tiếp nhận Hoàng Tiểu Long không gian giới chỉ, tướng Hoàng Tiểu Long không gian giới chỉ mở. Vừa mở ra, hắn thất kinh. Chỉ thấy cái này mai không gian giới chỉ, riêng là đất bằng phẳng diện tích, thì có 300-400 mét vuông. Nếu như thể tích, thật là nhiều. Đại hắn gặp qua bọn họ áo vật cửa hàng một vị trưởng lão không gian giới chỉ. Cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long cái này mai phân nửa đại tiểu mà thôi. Giật mình sau đó, Lâm chủ quản trong lòng có chút hối hận. Sớm biết như vậy, vừa rồi tự ám chỉ thủ hạ mình thanh toán thời gian, tướng giá cả tăng lên nữa một ít. Đối phương như vậy một chỉ siêu cấp đại dê béo, lần này không làm thịt nhiều một chút, lần sau chẳng biết lúc nào lại có thể gặp phải như thế một chỉ siêu cấp đại dê béo. Bất quá, hiện đang hối hận cũng vô ích. Hắn rất nhanh khôi phục lại. Tướng mai không gian giới chỉ đưa cho một bên thiết bị cẩu. Những thiết bị cẩu tướng Hoàng Tiểu Long muốn mua sở hữu tài liệu luyện đan trang nạp đi vào. Đương nhiên, nếu là hắn biết cái này mai không gian giới chỉ, nhưng thật ra là Hoàng Tiểu Long đánh chết thần điện trưởng lão, cướp đoạt, chỉ sợ hắn đã sớm sợ đến tướng cái này mai không gian giới chỉ ném. Liền đụng cũng không dám đụng. Nào còn dám có những này tể dây béo nghĩ cách. Sau khi thiết bị cẩu liền tướng tài liệu toàn bộ trang nạp đi vào, cung kính đưa cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận, sau đó thu vào tu la giới chung. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đứng lên, đột nhiên vỗ đầu một cái, nói rằng, ta lúc đi ra đã quên mang tiền, trên người chỉ có vừa rồi tiền đặt cọc 10 vạn kim tệ. Nói đến đây, quay đầu đúng Lâm chủ quản vẻ mặt xin lỗi nói, cái kia, Lâm chủ quản, không có ý tứ. Như vậy đi, ta về trước đi, sau đó lại để cho người tướng tiền tống qua đây. Lâm chủ quản ngẩn ra, tiện đà nhướng mày, nói rằng, huynh đệ, cái này không được đâu. Dừng một chút, nhìn về phía Triệu Thư, Trương Phủ, vậy ngươi hỏi thăm ngươi hai vị này thủ hạ, xem bọn hắn có không có mang tiền. Hoàng Tiểu Long lần này đi vừa mới tin, sau đó hội tống nhượng tướng tiền tống qua đây. Lâm chủ quản coi như là đầu heo, cũng biết cái này điểm. Hoàng Tiểu Long đúng Triệu Thư, Trương Phủ đạo, các ngươi có không có mang tiền ở trên người. Triệu Thư lắc đầu, nói rằng, môn chủ, trên người chúng ta cũng không có mang bao nhiêu tiền, chỉ có vài trăm kim tệ. Trương Phủ cũng đều lắc đầu, nói trên người chỉ có vài trăm kim tệ. Hoàng Tiểu Long đạo, các ngươi trước đem trên người vài trăm kim tệ cầm đi ra, trước cấp Lâm chủ quản. Nói đến đây, đúng Lâm chủ quản đạo, Lâm chủ quản, thực sự không có ý tứ. Ngươi nhìn, ta cái này hai người thủ hạ, trên người cũng chỉ có nhiều như vậy. Cái này vài trăm kim tệ, xem như là tiền thi chấp, đẳng hạ ta lại để cho người đưa tiền tống qua đây. Hoàng Tiểu Long nói xong, liền muốn cùng Triệu Thư mấy người rời đi. Lâm chủ quản thân hình lói lên, cản lại, nhìn trước mắt vài trăm kim tệ, trong lòng giận dữ. Vài trăm kim tệ, cái này là phái tên khất cái. Sắc mặt hắn lạnh lẽo. Nếu như vậy, vậy trước tiên tướng tài liệu luyện đan toàn bộ lưu hạ, đẳng ngươi chừng nào thì tướng tiền mang đến, lại lấy đi. Lúc này áo vật cửa hàng bốn phía hộ vệ thấy tình huống không đúng, cũng đều sôi nổi vây quanh tướng đại môn chắn lại. Hoàng Tiểu Long thấy thế, vẻ mặt bình tĩnh nói, tài liệu luyện đan cái gì tài liệu luyện đan. Lâm chủ quản nghe nói, hai mắt hàn mang lói lên, cười lạnh nói, tiểu tử, cảm tình ngươi là tới áo vật cửa hàng quấy rối. Lúc này, hắn có ngốc, cũng nhìn ra được Hoàng Tiểu Long kỳ thực căn bản không có ý định qua phải trả tiền. Hoàng Tiểu Long cười cười, vẻ mặt không có vấn đề nói, ngươi muốn nói như vậy cũng có thể. Lâm chủ quản cười hắc hắc, chúng ta áo vật cửa hàng khai trương hơn 100 năm, còn chưa từng có cái nào mắt không mở, có dũng khí tới quấy rối. Ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Tướng sở hữu tài liệu luyện đan để xuống, còn có đem bọn ngươi trên người sở hữu tài vật, không gian giới chỉ toàn bộ lưu hạ, sau đó ngoan ngoãn cấp ta lăn. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc, nếu là không ni. Lúc này, thiết bị cầu cười nói, tiểu tử, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, chúng ta áo vật cửa hàng lão bản là ai. Nói cho ngươi biết, lão bản chúng ta là Nam Châu thành phủ thành chủ đại tổng quản, Lạc Vân tiên sinh. Thì ra là thế. Cái này áo vật cửa hàng lão bản sau màn là Nam Châu thành phủ thành chủ đại tổng quản Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Tượng Nam Châu thành như vậy Châu thành. Thân là phủ thành chủ đại tổng quản. Thân phận, địa vị, quyền lực đều cực cao. Từ phương diện nào đó mà nói, tại cách này Nam Châu thành, cách đó quyền lực chỉ ở thành chủ chi hạ. Lúc này, thiết bị cầu tiếp tục nói. Chúng ta vừa khai trương thời gian. Có vài cái mắt không mở tới quấy rối. Ngươi biết bọn họ kết cuộc thế nào, bọn họ bị chúng ta cắt đứt chân chó. Còn đánh gãy xong xuôi gân. Chân gân. Tình phế đi khí hải. Cuối cùng, nếu không công tước đại nhân thế bọn họ cầu tình, đã sớm chết rồi lúc này. Một trận cước bộ động tĩnh, bóng người chớp động. Chỉ thấy nhận được mệnh lệnh áo vật cửa hàng hộ vệ tướng đại sảnh vây chật như nêm cối. Có 50-60 người. Lâm chủ quản thấy thế, triệt để yên tâm lại. Hắn tuy rằng nhìn ra được Hoàng Tiểu Long thân phận không thấp, thế nhưng nếu không thấp thì như thế nào? Tại cái này Nam Châu Thành, dám đến áo vật cửa hàng quấy rối, đều phải chết. Hoàng Tiểu Long hai mắt đảo qua. Những này tướng đại sảnh vây chật như nêm cối, áo vật cửa hàng hộ vệ toàn bộ đều là tiên thiên cường giả. Bất quá đại thể đều là tiên thiên sơ giai, trung giai, cao giai có ba cái. Lúc này, Tiểu Thiên hai hắc ô mắt to lói lên. Hỏi Hoàng Tiểu Long, đại ca ca, bọn họ làm cái gì vậy? Hoàng Tiểu Long cười nói, bọn họ muốn cùng chúng ta đánh nhau. Tiểu Thiên vừa nghe, vỗ tay cười lên, tốt tốt, ta thích nhất đánh nhau. Vẻ mặt vui vẻ. Nói xong, cũng không đợi Hoàng Tiểu Long lại nói, liền tiểu vung tay lên, một quyền hướng Lâm chủ quản công kích đã qua. Lâm chủ quản thấy Tiểu Thiên một đứa bé vậy mà dám công kích mình, lại là thịnh nộ. Tiểu giá loại, ngươi tự tìm cái chết. Nói xong, đấu khí thả ra, một quyền bỗng nhiên đón đi tới. Có thể làm thượng áo vật cửa hàng chủ quản, cái này Lâm chủ quản thực lực tự nhiên không yếu, là tiên thiên bát giai hậu kỳ. Ngay thiết bị cẩu chúng nhân cho là Tiểu Thiên bị một quyền oanh sát, huyết nhục ráng dấp thời gian. Đột nhiên, một tiếng sắc sắc tin tức truyền đến. Lâm chủ quản kêu thê lương thảm thiết. Tiếp theo, Tiểu Thiên tay nhỏ bé lại là một quyền đánh trúng cái đó ngực. Tại áo vật cửa hàng mọi người nhìn soi mói, bọn họ Lâm chủ quản té bay ra ngoài, đụng đến đại sảnh thạch trụ thượng. Đại sảnh bỗng nhiên một trận lay động, thạch trụ bạo liệt. Lâm chủ quản theo thạch trụ tuột xuống, cả người ngực đã lõm, từ phía sau đột xuất tới trái tim đã ngừng bác động. Hắn hai mắt mở to kinh ngạc, không thể tin được. Đại sảnh tức khắc yên tĩnh lại. Tính được có thể nghe được áo vật cửa hàng mọi người trái tim cấp tốc kinh hoàng thanh âm. Lúc này, Tiểu Thiên giọng non nớt vang lên. Gì? Không phải muốn đánh nhau sao? Thế nào như thế không nhịn được đánh? Nói xong, nhìn về phía thiết bị cầu. Hiện tại đến ngươi. Vô địch thiên hạ 41 chương 396 đại sự kiện chương 396. Đại sự kiện xác định đầu phiếu. Thiết bị cầu nhìn bọn họ Lâm chủ quản hoàn toàn lõm đi xuống, biến hình ngực, cổ họng từng đợt lương khí. Lúc này nghe được Tiểu Thiên thanh âm, quay đầu qua đây, thấy Tiểu Thiên chỉ mình, thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu. Bọn họ Lâm chủ quản thế nhưng tiên thiên bát giai hậu kỳ cường giả. Liền bọn họ Lâm chủ quản không sai biệt lắm 200 cân thân thể đều nhìn không được tiểu hài này một quyền. Hắn một cách tiên thiên nhị giai, gầy đến tượng cầu giống nhau thân thể, chỉ sợ liền đối phương nửa quyền đều chịu không nổi. Sắc mặt hắn trắng bệch, hoảng sợ lui về phía sau, hai tay đong đưa, không phải. Bất quá, hắn vừa mở miệng, Tiểu Thiên tiểu quyền vung lên, liền công kích qua đây. Thiết bị cầu bỗng nhiên hét thảm một tiếng, chỉ thấy bị Tiểu Thiên một quyền đánh vào trên ngực, cả người đảo bắn đi ra ngoài, đụng nát cửa hàng đại môn, trực tiếp cút đối diện đường phố. Lúc này, đường phố đối diện bốn phía đứng không ít người.

với lại đều là một quyền. Áo vật cửa hàng sở hữu hộ vệ đều là bị đứa bé kia một quyền đánh chết, mọi người hai mặt nhìn nhau. Càng không tin. Một đứa 8 tuổi tiểu hài tử một quyền đánh chết một cái tiên thiên cường giả, cái này có phần sai lầm lúc này. Hoàng Tiểu Long mấy người ly khai tài liệu luyện đan chợ sau, liền đi tới thực đường phố. Cái này Nam Châu Thành có một con phố đạo, toàn bộ đều là thức ăn cửa hàng, tiểu lâu san sát, các loại đặc sắc đồ ăn, món ăn bình dân đều có. Vừa vào thực đường phố, các loại đồ ăn hương vị xông vào mũi. Tiểu Thiên hai mắt lóng lánh lóng lánh. Đại ca ca, ta muốn cái kia. Đột nhiên, Tiểu Thiên một chỉ phía trước một cái tiểu mặt tiền cửa hiệu. Chỉ thấy nơi nào đang bán một loại cùng loại trứng chim đàn. Bất quá so thông thường trứng chim muốn lớn hơn một chút. Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới mặt tiền cửa hiệu trước. Đây là cái gì đàn? Hoàng Tiểu Long hỏi mặt tiền cửa hiệu lão giả. Lão nhân giới thiệu. Đây là một loại gọi thanh phong chim trứng chim. Cái này loại trứng chim, chúng ta là dùng đặc chế phương pháp ướp. Có chút mặn, thế nhưng vị rất tốt. Một cái chỉ bán 1 ngân tệ. Một cái kim tệ bằng 100 ngân tệ. 1 ngân tệ, rất tiện nghi. Hoàng Tiểu Long lấy ra 10 mai kim tệ, nói rằng chúng ta đây toàn muốn. Những này trứng chim tuy rằng không ít, thế nhưng tối đa cũng chỉ đáng giá 3-4 cái kim tệ. Lão nhân kia vừa muốn tướng dư thừa trở về Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đưa lên tay ngăn cản. Nhượng cách đó nhận lấy. Sau đó nhượng Tiểu Thiên hoạt động. Tiểu Thiên vừa nghe hoạt động, liền không kịp chờ đợi một trận ăn ngấu nghiến. Nhét miệng đầy đều là. Không ngừng u ô. Ăn ngon. Ăn ngon. Hoàng Tiểu Long thấy thế, một cười. Đúng Triệu Thư Trương phủ đạo, chúng ta cũng ăn vài cái. Nói xong, cầm lấy một cái bỏ vào khẩu chung. Một cắn. Thật có chút mặn. Bên trong lưu ra một chút nước. Vì đúng vậy. Nhượng Hoàng Tiểu Long nghĩ khởi địa cầu trứng luộc trong nước trà. Triệu Thư Trương phủ hai người cũng ăn vài cái. Gật đầu ăn ngon. Hai người là thánh vực cao giai. Lại thân là Tu La Môn tả hữu sứ. Thân phận địa vị bất đồng. Cho nên cho tới bây giờ chưa ăn qua những. Này bình dân món ăn bình dân. Lần ăn này chi hạ. Cảm giác thật tốt, cùng đại tiểu lâu rượu và thức ăn tướng so có khác một phen vị. Mặt tiền cửa hiệu lão nhân nhìn Tiểu Thiên lang thôn hổ yết hình dạng. Thoáng cách liền lấp 30-40 cái thanh phong chim trứng chim. Sợ đến không nhẹ. Vội vàng nói. Tiểu huyên đệ. Ăn từ từ. Ăn từ từ. Biệt chống đỡ hắn thấy. Tiểu Thiên một đứa 8 tuổi tiểu hài tử. Thoáng cách ăn 30-40 cái thanh phong chim trứng chim đi xuống. Nếu là bởi vì chống đỡ từ, hắn cũng đảm đương không nổi. Tuy rằng thực đường phố vẫn chưa có người nào nhân ăn cái gì mà chống đỡ từ sự tình phát sinh. Thế nhưng ai dám cam đoan sẽ không phát sinh. Hoàng Tiểu Long nhìn ra mặt tiền cửa hiểu lão nhân lo lắng. Cười nói. Lão nhân ra. Không cần lo lắng. Ta tiểu huyên đệ này. Chớ nhìn hắn người tiểu. Thế nhưng hắn khí lực đại. Cái bụng cũng đại. Cho dù ăn hạ 10 đầu chư la thú cũng không có vấn đề gì. 10 đầu chư la thú mặt tiền cửa hiểu lão nhân ngẩn ra. Thần tình kia tự nhiên là không tin. 10 đầu heo la thú. Coi như là 200-300 cái tráng hán đều không nhất định ăn hoàn. Huống chi một đứa bé. Thế nhưng sau khi. Tại hắn trợn mắt hốc mồm chi hạ. Tiểu Thiên một hơi thở sắp tới 400 cái thanh phong chim trứng chim ăn hết tất cả. Với lại cái bụng một điểm đều không gặp phồng lớn. Thậm chí sau khi ăn xong Tiểu Thiên còn chưa thỏa mãn hình dạng. Sau đó, Hoàng Tiểu Long mấy người mang theo Tiểu Thiên dọc theo thực đường phố vừa đi, vừa ăn. Một đường xuống từng thực cửa hàng lão bản nhìn Tiểu Thiên lang thôn hổ yết hình dạng đều sợ đến không nhẹ. Ngay Hoàng Tiểu Long mấy người đang thực đường phố phẩm thường những nay đặc sắc món ăn bình dân thời gian, Nam Châu Thành lại nổ khai tới. Áo vật cửa hàng, bao quát lâm chủ quản, 58 vị tiên thiên, lại bị người toàn bộ giết chết với lại xuất thủ là một đứa bé, tin tức rất nhanh truyền ra. Nam Châu Thành các đại gia tộc một phiến rung động. Phủ thành chủ, Phía nam một cách bên trong đại sảnh, mười mấy mặt cẩm bào trung niên nhân, lão giả đều vẻ mặt bất an đi tới đi lui. Tiểu Thanh nghị luận, những này người toàn bộ là áo vật cửa hàng trưởng lão. Làm sao bây giờ đại tổng quản đại nhân còn đang bế quan? Không biết lúc nào đi ra, đối phương không chỉ có lấy đi mấy vạn nghìn tài liệu luyện đan, còn dám tại chúng ta áo vật cửa hàng sát nhân. Sát áo vật cửa hàng sở hữu hộ vệ cái này là xích quán quán địa khiêu khích bất kể là ai. Cũng không thể để cho bọn họ sống ly khai Nam Châu thành không sai. Nếu để cho bọn họ chạy thoát, chúng ta áo vật cửa hàng tại Nam Châu thành còn có mặt mũi nào? Mọi người nghị luận sôi nổi. Bất quá đều nhất trí cho rằng, bất kể đối phương là ai, thân phận làm sao, đều muốn tướng cái đó giết chết. Mọi người ở đây nghị luận thời gian, một người mặc lam bào thanh niên nhân đi đến. Mọi người thấy lam bào thanh niên nhân yên tĩnh lại. Trần trưởng lão, không biết đại tổng quản đại nhân bế quan lúc nào đi ra? Một người tiến lên hỏi. Người trẻ tuổi này chính là phủ thành chủ đại tổng quản Lạc Vân đệ tử Trần Định, cũng là áo vật cửa hàng trưởng lão chi một. Trần Định nhìn quét mọi người liếc mắt, nói rằng, sư phụ lần này bế quan trùng kích thánh vực nhị giai, nên còn có 5-6 cái tiếng đồng hồ tựu đi ra. Áo vật cửa hàng lâm chủ quản chúng nhân bị giết việc, muốn đặng sư phụ đi ra mới quyết định. Mọi người nhìn nhau tỉnh không dị nghị. Trần Định nói tiếp, các ngươi yên tâm đi, ta đã phái người tham tra được đối phương mấy người tâm tích. Bọn họ đang thực đường phố ăn uống thả cửa, vài cái tiếng đồng hồ sau đó cũng sẽ không ly khai Nam Châu thành. Lúc này, Hoàng Tiểu Long vài người đi tới thực đường phố một gia gọi Hảo Cật đại tiểu lâu, điểm tràn đầy một bàn hảo tiểu món ăn. Muốn mang rượu lên lâu tốt nhất rượu. Vừa ăn, một mặt đẳng Nam Châu thành phủ thành chủ đại tổng quản Lạc Vân đến. Thế nhưng nhượng Hoàng Tiểu Long mấy người kỳ quái là 4-5 cái canh giờ đã qua, vẫn đang không gặp áo vật cửa hàng có động tĩnh gì. Môn chủ, Lạc Vân đến hiện tại còn không có gì động tĩnh, chẳng lẽ là sợ? Trương phủ mở miệng nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hỏi một câu sẽ biết. Hoàng Tiểu Long đạo, thân thủ hư không một nhíp, một người trẻ tuổi liền bị chộp được trước mặt. Người trẻ tuổi này chính là Lạc Vân đệ tử Trần Định phái đi theo dõi Hoàng Tiểu Long mấy người. Hoàng Tiểu Long thì như thế nào không biết. Tại Hoàng Tiểu Long mấy người ép hỏi hạ, đối phương rất nhanh liền nói nguyên nhân. Bế quan trùng kích thánh vực nhị giai. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, thì ra là thế. Môn chủ, vậy chúng ta bây giờ trực tiếp đi Nam Châu thành phủ thành chủ Triệu Thư hỏi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không cần. Hoàng Tiểu Long tin tưởng Lạc Vân sẽ đích thân tìm đến bọn họ, không đáng đi một chuyến Nam Châu thành phủ thành chủ. Chúng ta đi Cổ Phong giám định hành. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, ta vừa vặn có mấy món đồ muốn cho Cổ Phong giám định hành, giám định một chút. Áo vật cửa hàng tài liệu luyện đan năm cũng đều là Cổ Phong giám định hành giám định. Vô địch thiên hạ 41 chương 398 cầm đi ra giám định một chút. Chương 398 cầm đi ra giám định một chút, xác định đầu phiếu. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long mấy người ăn uống no đủ sau đó đi ra tiểu lâu, hỏi thăm một chút Cổ Phong giám định hành vị trí, hướng tới Cổ Phong giám định hành mà đến. Cổ Phong giám định hành là Nam Châu thành nhất đại giám định hành chi một. Không chỉ có giám định tài liệu luyện đan, còn giám định thi họa, bí tịch, văn vật, binh khí đẳng các thứ. Sau khi Hoàng Tiểu Long mấy người liền đi tới Nam Châu thành nhất nhộn nhịp một con phố đảo Ba Lan đường phố. Cổ Phong giám định hành ngay Ba Lan đường phố, hơn nữa còn là tại Ba Lan đường phố khu vực tốt nhất. Đi tới Ba Lan đường phố sau, Hoàng Tiểu Long mấy người hướng cổ vài giám định hành đi tới. Cái này Ba Lan đường phố tuy rằng cùng thực đường phố sống nhau đặc biệt nhộn nhịp, nhưng là vừa cùng thực đường phố bất đồng. Thực đường phố ra vào đại bộ phận đều là bình dân bách tính, mà cái này Ba Lan đường phố ra vào đều mặc cẩm bào, không ít đều toàn thân phục trang đẹp đẽ, có thể thấy được đều là quý tộc, con em đại gia tộc. Bọn họ thân phận địa vị đều không thấp. với lại thực đường phố tranh cãi ầm ĩ. Thế nhưng cái này Ba Lan đường phố, người đi đường mặc dù nhiều, thế nhưng thanh âm huyên náo cũng không lớn. Sau khi Hoàng Tiểu Long mấy người liền đi tới Cổ Phong giám định hành. Cổ Phong giám định hành, mặt tiền cửa hàng rất lớn, lắp đặt thiết bị được cực kỳ lộng lẫy. Lộng lẫy chi chung rồi lại hiện ra hết trang nhã, xa hoa. Từ biểu hiện ra nhìn, thậm chí so với kia áo vật cửa hàng còn muốn khí phái. Hoàng Tiểu Long mấy người đi đến trong đại sảnh, so bên ngoài lắp đặt thiết bị còn muốn lộng lẫy, trang nhã, xa hoa. Trong điếm một vị hỏa kế thấy Hoàng Tiểu Long mấy người tiến đến, liền đã đi tới. Hỏi, không biết vài vị là tới giám định bảo vật, còn là tới mua bảo vật giám định bảo vật. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, vài vị mời đi theo ta. Hỏa kế vừa nghe, mang theo Hoàng Tiểu Long mấy người tới đến đại sảnh một góc chỗ ngồi. Nói rằng, lão bản chúng ta đang giúp phủ thành chủ Dương Tiểu Thư mấy người giám định bảo vật, vài vị xin chờ một chút. Nói xong, ly khai. Hoàng Tiểu Long mấy người lúc đi vào đại sảnh, mọi người nhìn thoáng qua, liền không để ý tới nữa. Hoàng Tiểu Long mấy người ngồi xuống, nhìn lại, chỉ thấy giữa đại sảnh đang ngồi vài cái thanh niên nhân, ba nam hai nữ. Cái này ba nam hai nữ ăn mặc hiện ra hết tôn quý. Hiển nhiên hai nàng chi chung, có một chính là Nam Châu thành phủ thành chủ cái gì Dương Tiểu Thư. Năm người ngồi trước mặt của trên mặt bàn để ngọc khí, cổ bình, một bả đoạn nhận, còn có một khỏa trường được cả vật thể tử mực cỏ nhỏ. Trước bàn tắc đứng một cái hơi lộ ra phúc hậu trung niên nhân. Trung niên nhân ngoài miệng giữ lại hai tô, hai mắt có chút tiểu. Xem chừng đây cũng là Cổ Phong giám định hành lão bản Cổ Phong. Cái này giám định hành chính là dùng cái đó tên mà khởi. Lúc này Cổ Phong giám định hành lão bản cầm một cái tượng kính lúc gì đó, tỉ mỉ quan sát đến trên mặt bàn đem đoạn nhận. Đem đoạn nhận có nửa cánh tay dài ngắn, nhận thân thoáng thanh hồng, nhận đem thượng khắc một cái yêu thú đồ án. Tại dưới ánh sáng, yêu thú đồ án chiết xạ đạm hoàng quang mang. Sau khi Cổ Phong giám định hành lão bản đúng trong đó một người dáng dấp trắng nõn, mặt hình có chút béo, áo bào tím nữ tử cười nói, chúc mừng Dương Tiểu Thư. Cái chuôi này đoạn nhận phải là trong truyền thuyết Nguyệt Thú Chi Nhận. Cái chuôi này Nguyệt Thú Chi Nhận là mấy ngàn năm trước Nguyệt Thú nhất tộc truyền thừa chi bảo. Nghe nói này nhận tại dưới ánh trăng thi triển, có thần kỳ lực lượng. Dương Oanh vừa nghe, mặt thượng lại không hề gì kinh hỉ, vẻ mặt cao ngạo nói, phải. Vậy theo Cổ Phong lão bản chi thấy, cái chuôi này Nguyệt Thú Chi Nhận cầm đến chợ bán đấu giá chỉ bao nhiêu tiền? Cổ Phong cười nói, cái chuôi này Nguyệt Thú Chi Nhận như cầm đến chợ bán đấu giá, chí ít có thể đấu giá được 5.000 vạn kim tệ. Lúc này ngồi ở Dương Oanh bên cạnh thanh niên nhân Lâm Võ cười nói, chúc mừng Dương Tiểu Thư. Cái khác ba người cũng đều sôi nổi mở miệng chúc mừng. Dương Oanh gật đầu, cười nhạt một tiếng, 5.000 vạn mà thôi, không hề gì. Ngụ ý căn bản không có tướng 5.000 vạn để vào mắt. Sau đó Cổ Phong giám định hành lão bản lại phân biệt giám định trên mặt bàn ngọc khí, cổ bình, giám định đến khỏa cả vật thể tử mực cỏ nhỏ thời gian, lại sắc mặt ngưng trọng. Sau khi thở dài nói, đây cũng là vạn thảo chi vương cửu diệp tử thảo với lại năm, đã có 1.000 nhiều năm. Cách khác ba nam một nữ vừa nghe cũng đều vẻ mặt giật mình. Vạn thảo chi vương cửu diệp tử thảo, đây chính là hiếm thế linh dược, vô luận nhiều tổn thương dùng chi hạ đều có thể trị hết. Dương Oanh vừa nghe thần sắc bình tĩnh, không có bất ngờ, nói rằng, Cổ Phong lão bản hảo nhãn lực, đây chính là vạn thảo chi vương cửu diệp tử thảo. Ta tới đây là muốn cho ngươi giúp ta giám định thoáng cái này cửu diệp tử thảo cụ thể năm. Cổ Phong vừa nghe thu hồi giật mình, tỉ mỉ giám định lên. Sau khi mở miệng nói, cái này cửu diệp tử thảo nên là 1.300 nhiều năm. Lúc này Tiểu Thiên thanh âm vang lên, đại ca ca, tử thảo hình như ăn ngon lắm hình dạng. Nói đến đây, nuốt nước miếng một cái. Hai mắt trực nhìn chằm chằm giữa đại sảnh trên mặt bàn khỏa tản ra linh dược chi hương cửu diệp tử thảo. Tiểu Thiên thanh âm có vẻ đột ngột chói tai. Đại sảnh mọi người toàn bộ nhìn lại. Dương Oanh mày liễu hơi vừa nhíu. Ánh mắt vẻ chán ghét chợt lói lên. Nói rằng. Từ đâu tới giá tiểu hài tử. Một điểm giáo dưỡng đều không có. Không biết cấp bậc lễ nghĩa Tiểu Thiên xích hai chân. Y phục trên người mặc dù không có rách nát. Thế nhưng tài liệu. Bố chất đều rất phổ thông. Mười phần tượng cách bình dân quật đi ra tiểu hài tử. Tượng Dương Oanh loại quý tộc này con em đại gia tộc là xem thường nhất bình dân cái này loại đê tiện người. Đến nỗi Hoàng Tiểu Long mấy người ăn mặc cũng phổ phổ thông qua. Lúc này, Dương Oanh bên cạnh Lâm Võ nhìn Tiểu Thiên. Mở miệng nói, ăn ngon vật nhỏ. Cái này loại hiếm thế linh dược. Có thể không phải là các ngươi cái này đẳng đê tiện người có thể ăn đến. Cho dù có thể nghe vừa nghe. Cũng là các ngươi mấy đời đã tu luyện phúc khí nói cho các ngươi biết. Cho dù cầm các ngươi 100 cái mạng đều để không được cái này cửu diệp tử thảo một cái lá cây. Lâm Võ nói đến đây. Nhìn Hoàng Tiểu Long. Triệu Thư. Trương Phủ mấy người. Thần thái kiêu căng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, phải. Lúc này, một. Khác mũi ưng nam tử Tần Quốc mở miệng nói. Ngươi không phải mới vừa nói muốn giám định bảo vật sao? Chúng ta bây giờ giám định xong. Đến phiên ngươi. Tướng ngươi cái gì bảo vật cũng cầm đi ra nhượng cổ phong lão bản giám định một chút đi. Nói không chừng thật đúng là cái gì không thể nào bảo vật nói đến bảo vật thời gian. Nhấn mạnh. Lộ ra trào phúng. Hiển nhiên, hắn thấy Hoàng Tiểu Long khẩu trung muốn giám định bảo vật kỳ thực chỉ là một ít rác rưởi. Triệu Thư. Trương Phủ hai người nghe nói. Hai mắt hàn mang lói lên. Liền muốn đứng lên. Lúc này. Hoàng Tiểu Long giơ tay lên một cái. Ý bảo hai người ngồi xuống. Cũng không có mở miệng. Cũng không có đi qua. Vẫn đang ngồi. Từ tu la giới chung lấy ra hai loại ban đầu ở Vạn Thánh Động Phủ nhận được linh dược. Để lên bàn. Linh dược một lấy ra. Tức khắc. Toàn bộ đại điện linh dược hương khí tràn ngập. Loại linh dược này hương khí. Hoàn toàn che lại lúc trước cửu diệp tử thảo linh dược hương khí. Đại sảnh mọi người toàn bộ lấy làm kinh hãi. Ai cũng nhìn về phía Hoàng Tiểu Long trên mặt bàn hai loại linh dược. Trong đó một loại. Vậy mà cũng là cửu diệp tử thảo. Bất quá. Hoàng Tiểu Long trên mặt bàn khỏa cửu diệp tử thảo. Màu sắc càng lộng lẫy. Thể hình cũng lớn không ít. Với lại vậy mà tản ra một đoàn đoàn tử ánh sáng màu khuyên cửu diệp tử thảo cảnh. Tắc là một khỏa hình người tham. Hình người tham cả vật thể huyết hồng. Bên trong dường như lưu động trong suốt huyết. Lộ ra điểm kim quang. Mọi người sau khi ngẩn ngơ đều hai mắt cực nóng. Cổ phong giám định hành lão bản cổ phong càng là bước nhanh đi đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Chăm chú nhìn mặt bàn. Cái này. Cái này là vạn năm cửu diệp tử thảo. Hình người tử huyết tham thanh âm run rẩy. Không thể tin được. Vô địch thiên hạ 41 chương 399 điều kiện gì đều được chương 399. Điều kiện gì đều được xác định đầu phiếu vạn năm cửu diệp tử thảo nhân hình tử huyết tham Dương Oanh. Lâm Võ. Tần Quốc mấy người trong ấp ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Trước kia kêu căng. Trào phúng đã hoàn toàn không gặp. Dương Oanh mấy người nóng bỏng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long trên mặt bàn cửu diệp tử thảo. Nhân hình tử huyết tham. Đây mới là tuyệt thế linh dược. Lúc trước nhìn năm cửu diệp tử thảo cùng với tướng so. Quả thực chính là cướp chó vạn năm cửu diệp tử thảo a. Dùng đi xuống. Tu luyện tăng mạnh không nói. Đây chính là liền khí hải phá đều có thể chữa trị. Nhân hình tử huyết tham càng không cần phải nói. Nghe đồn nhân hình tử huyết tham dùng đi xuống. Có thể thay đổi thiện thân thể. Khuyết trương rộng khí hải. Kinh mạch. Cường hóa ngũ tạng lục phủ. Thậm chí có cực kỳ đề thăng bản nguyên thọ mệnh. Lúc này. Cổ phong dám định hành lão bản cổ phong hai tay run rẩy. Tiểu tâm rực rực cầm lấy vạn năm cửu diệp tử thảo. Cầm kính lúp. Tỉ mỉ quan sát.

Dương Oanh, Cổ Phong chúng nhân thấy thế triệt để nới lỏng một khẩu đại khí. Dương Oanh đúng Lạc Vân đạo. Lạc Vân tiên sinh, vừa rồi dân đen nói nhục nhã ta, ngươi thấy ta trước đem hắn đầu lưới cắt xuống. Mắt Hạnh Nộ Nhiên một chỉ Hoàng Tiểu Long đạo. Lạc Vân cùng Áo Vật Thương Phố chúng trưởng lão ánh mắt dừng lại ở Hoàng Tiểu Long trên người. Dương Oanh tựa hồ chỉ cắt đầu lưới còn chưa hết giận, tiếp theo nộ nói, lại đem dân đen hai mắt cấp ta đào bất quá. Lạc Vân tựa hồ không có nghe thấy nàng nói, vẫn đang vẻ mặt suy tư thần sắc. Lạc Vân tiên sinh, Dương Oanh thấy thế cất cao giọng kêu to đạo. Lạc Vân mới bừng tỉnh. Lạc Vân suy nghĩ một chút, nói rằng, tiểu thư, ta đã nhượng người bẩm báo thành chủ, đợi lát nữa thành chủ liền sẽ tới đằng thành chủ qua đây, lại để cho thành chủ định đoạt. Dương Oanh sườn sốt, hầu như không thể tin được lỗ tai của mình. Lạc Vân thân là Nam Châu thành phủ thành chủ đại tổng quản, sát phạt quả đoán, trước đây như gặp phải như vậy sự đã sớm xuất thủ tướng đối phương nhất nhất đánh chết, mà hiện tại có thể lý giải vì Lạc Vân không dám ra tay, không dám ra tay. Đúng lúc này Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên, sát bọn họ đột nhiên. Hoàng Tiểu Long phía sau hai tôn cử nhân khôi lỗi động, một tôn đi tới Lạc Vân trước người, một tôn tắc đi tới Áo Vật Thương Phố chúng trưởng lão trước mặt. Lạc Vân thất kinh, cử nhân khôi lỗi tốc độ nhanh nhượng hắn hầu như không có cách gì phản ứng qua đây. Lúc này cử nhân khôi lỗi thân thủ liền là một trưởng trực tiếp phách về phía bầu ngực hắn. Linh viên thân pháp Lạc Vân trong nháy mắt phản ứng qua đây, toàn thân một chuyển, như linh viên thông thường mẫn tiệp, toàn lực né tránh, đồng thời một trưởng hướng cử nhân khôi lỗi ngực đánh tới. Ma vương kinh thiên trưởng trưởng lực gào thét, mang theo một đoàn kinh người ma khí. Cái này linh viên thân pháp chính là cái đó tại một cái thượng cổ đồng phủ chi trung nhận được, chính là thượng cổ thời gian một vị thần vực cường giả tuyệt học. Bất quá Lạc Vân vừa thi triển khai linh viên thân pháp, một cổ lực lượng khổng lồ đánh thẳng mà đến. Chỉ thấy cử nhân khôi lỗi cử bàn tay to liền ấm đến hắn trên ngực. Mà lúc này Lạc Vân ma vương kinh thiên trưởng cũng vỗ trúng cử nhân khôi lỗi ngực. Ầm ầm hai tiếng vang rồi hầu như đồng thời vang lên. Tiếp theo hét thảm một tiếng, chỉ thấy Nam Châu thành phủ thành chủ đại tổng quản Lạc Vân như diều đứt dây thông thường té bay ra ngoài. Mà cử nhân khôi lỗi thân hình đong đưa lui hai bước. Dương Oanh, Cổ Phong giám định hành lão bản Cổ Phong mấy người kinh trệ địa nhìn bay rớt ra ngoài, đụng vào đối diện đường phố. Lạc Vân chỉ thấy cả người hắn ngực đã hoàn toàn sụp đổ đi xuống, khẩu trung máu tươi cuồng phún không dứt. Lúc này kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy một đạo nhân ảnh tùy theo té bay ra ngoài, chính là chạy tới Áo Vật Thương Phố trưởng lão. Những này Áo Vật Thương Phố trưởng lão thực lực cực mạnh, cũng chỉ là tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, làm sao ngăn cản được thánh giai bốn kỳ cử nhân khôi lỗi công kích. Tại Dương Oanh, Cổ Phong chúng nhân hoảng sợ dưới con mắt, rất nhanh những này chạy tới Áo Vật Thương Phố trưởng lão liền bị cử nhân khôi lỗi đánh chết. Đại sảnh lần thứ hai yên tĩnh lại. Lúc này tiếng rên rỉ truyền đến, chỉ thấy bị đánh bay Lạc Vân chậm rãi đứng lên, nhìn cử nhân khôi lỗi, hai mắt cũng đều không che giấu được trong lòng kinh hoàng. Thánh vực trung giai hắn rung giọng nói, vừa rồi cử nhân khôi lỗi một trưởng chi lực tuyệt đối là thánh vực trung giai cường giả mới có lực lượng. Cách này mấy trăm năm, hắn tu luyện thượng cổ linh viên thân pháp, có thể cường hóa thân thể, sứ bản thể hắn phòng ngự muốn so cùng giai cường giả cao hơn rất nhiều, có thể so với thánh vực nhị giai cường giả thân thể, cũng chỉ có thánh vực tứ giai cường giả tài năng một trưởng đưa hắn bị thương nặng. Thánh vực tứ giai Dương Oanh, Cổ Phong mấy người chỉ cảm thấy trong ấp ông nhiên, kinh hãi địa nhìn hai tôn cử nhân khôi lỗi. Bất quá lập tức mấy người nghĩ đến một vấn đề, cái này hai tôn cử nhân khôi lỗi là tóc đen người tuổi trẻ hộ vệ, như vậy tóc đen thanh niên nhân lúc này, Hoàng Tiểu Long đứng lên, hướng Lạc Vân đã đi tới. Trải qua Dương Oanh, Cổ Phong mấy người bên cạnh thời gian, mấy người sợ đến thân hình cứng đờ, vẫn không nhúc nhích. Ngươi rốt cuộc là ai? Lạc Vân thấy Hoàng Tiểu Long hướng mình đi tới, không tự chủ được lui về phía sau, mở miệng hỏi. Ta là ai cũng không trọng yếu. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Nói đến đây. Đưa lên tay một chỉ. Đoạn hồn chỉ lực thiêu đốt chân nguyên chi hỏa trong nháy mắt liền xuyên thủng cái đó mi tâm. Lạc Vân hai mắt trợn to. Tựa hồ không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà hội sát hắn. Với lại không ngờ tới Hoàng Tiểu Long lại có thể giết được hắn. Lạc Vân ngã xuống. Hoàng Tiểu Long tướng cái đó thi thể cùng không gian giới chỉ toàn bộ thu vào Linh Lung Bảo Tháp chi nội. Độc thi giáp trùng có thể tiến hóa, Lạc Vân thánh vực thân thể tự nhiên không thể lãng phí. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn về phía Dương Oanh, Cổ Phong mấy người. Không, không nên. Dương Oanh mặt cười trắng bệch, hoảng sợ lắc đầu liên tục. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đưa lên tay một chỉ. Chỉ lực trong nháy mắt liền xuyên thủng Cổ Phong mi tâm. Máu tươi tiên phi. Văng Dương Oanh vẻ mặt. Dương Oanh nhìn Cổ Phong đảo hướng thi thể của mình. Âm thanh kêu to. Chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long đúng Triệu Thư Trương Phủ Tiểu Thiên Đạo. Đi Triệu Thư. Trương Phủ ngẩn ra. Hai người nhìn ra được. Hoàng Tiểu Long bản ý nên là nghĩ dẫn Nam Châu thành thành chủ Dương Lượng cùng phía sau màn trưởng khống giả Dương Thanh qua đây. Sau đó đánh chết hai người. Tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý bất quá? Hai người tuy rằng trong lòng nghi hoặc, thế nhưng cũng không nhiều hỏi. Cung kính xác nhận. Hoàng Tiểu Long mấy người thân hình lói lên, liền biến mất ở tại chỗ. Hoàng Tiểu Long mấy người ly khai không có bao lâu. Cổ Phong giám định hành đại sảnh không gian kịch liệt ba động. Vài đạo vĩ ngạn thân ảnh lách mình xuất hiện. Người tới chính là Dương Lượng, còn có Nam Châu phía sau màn trưởng khống giả, Bạch Phượng Lâu đại trưởng lão Dương Thanh. Oanh nhi Dương Lượng thấy Dương Oanh mãn mặt là huyết, kinh hãi, cấp nhiên lách mình đi tới thân con gái bên cạnh. Mà Dương Thanh mấy người tắc triển khai thần thức, tìm tòi bốn phía mỗi một tấc không gian. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mấy người đã ly khai Nam Châu thành. Vài cái tiếng đồng hồ sau, xuất hiện ở một phiến dãy núi bầu trời.